không nghĩ tới bọn họ phục vụ đối tượng thế nhưng là Giang Tâm Thành vị này Kỳ gia xếp hạng tiền tam 10 trưởng lão, địa vị tôn quý, quyền lực kinh người, chính là Kỳ gia tất cả mọi người biết Giang Tâm Thành tuy rằng luyện đan thuật cường hãn cực kỳ, ở Kỳ gia cũng là xếp hạng tiền tam, nhưng là thực lực lại chỉ có huyền lang một gào chi cảnh, sao có thể là đối diện Vân gia hai vị ám báo cảnh cường giả đối thủ, một niệm cập này, sở hữu Kỳ gia tu luyện giả một lòng đều trầm đi xuống. Chương 717, dạy dỗ. Ca nhi, thấy được không có, vị kia chính là chúng ta Kỳ Vân Linh đảo mấy ngàn năm qua xuất sắc nhất luyện đan đại tông sư Giang Tâm Thành, một vạn nhiều năm qua ngươi quá bận rộn cần tu khổ luyện, còn chưa từng có rèn luyện quá, cho nên lúc này đây ta mới có thể mang ngươi ra tới, làm ngươi sát một giết người, gặp một lần huyết. Nhìn đến Giang Tâm Thành từ khoang thuyền trung đi ra, Vân Thiếu Long chỉ vào Giang Tâm Thành cười nói, cái này chính là ngươi kiếp này cái thứ nhất muốn giết người, Kỳ gia xếp hạng hàng đầu đầu sỏ cấp trưởng lão, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ngươi trong tay kiếm, ca ca yên tâm, ca nhi sẽ không làm ngươi thất vọng. Vân ca đầy mặt tươi cười nói, từ nạp giới trung lấy ra lợi kiếm, nhắm ngay Giang Tâm Thành, nghe hai người không kiên nể gì mà nói muốn giết hắn sự tình, Giang Tâm Thành sắc mặt bất biến, đồng tử chỗ sâu trong sát khí bạo trướng, không biết hai vị là như thế nào xác định ta phương vị, lại là như thế nào biết ta tại đây tao thanh diệp hào thượng, hay là các ngươi ở ta bên người xếp vào gian tế, gian tế. Vân Thiếu Long khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nếu ngươi đã chết đã đến nơi, ta đây cũng không gạt ngươi. Nói tới đây, Vân Thiếu Long nhìn về phía Vân ca, ca nhi, ta lại dạy ngươi một sự kiện, đó chính là thời thời khắc khắc đều phải tiểu tâm cẩn thận, ngàn vạn không cần có chút thô tâm đại ý, nếu không ngươi kết cục liền sẽ giống này gian tâm thành giống nhau, bị người tính kế còn mơ màng hồ đồ, nếu là ta không nói cho hắn chân tướng nói, chỉ sợ hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng vậy ca ca, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là như thế nào xác định hắn phương vị, ta cũng rất hiếu kỳ đâu. Vân ca lúc này mới nghĩ tới cái gì, đầy mặt nghi hoặc hỏi, Vân Thiếu Long sủng nịch mà xoa xoa nàng đầu, ngươi cái này nha đầu ngốc, đến bây giờ mới hỏi ta vấn đề này, thật là phản ứng trì độn, ta sở dĩ có thể xác định hắn phương vị, hơn nữa truy tung đến hắn, chủ yếu là bởi vì hắn trên người đã sớm bị chúng ta Vân gia hạ định vị trùng mẫu trùng ở tay của ta thượng. Cho nên ta mới có thể đủ căn cứ mẫu trùng tìm được tiểu tử này, nguyên lai là như thế này. Vân ca bừng tỉnh, Vân Thiếu Long cười nói, cho nên ngươi về sau làm người xử sự ngàn vạn phải cẩn thận, cũng không nên bị người vô thanh vô tức ngầm ám tay, bằng không liền sẽ đưa tới họa sát thân, chúng ta trước mặt này Giang Tâm Thành chính là vết xe đổ, ân, ta đã biết ca ca, về sau ta sẽ tiểu tâm cẩn thận. Vân ca vội vàng gật đầu, đầy mặt ngoan ngoãn chi sắc. Vân Thiếu Long hơi hơi mỉm cười, lần sau ta sẽ tìm cơ hội khảo nghiệm ngươi một lần, nếu là ngươi không thông qua khảo nghiệm nói, tiểu tâm ta tịch thu ngươi 10 năm tiền tiêu vặt, ca ca yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Vân ca giơ lên tiểu nắm tay tự tin nói, ta mới sẽ không giống Giang Tâm Thành này tiểu súc sinh giống nhau, bị người tính kế còn không biết là chuyện như thế nào, nếu không phải ca ca ngươi nói cho hắn chân tướng, chỉ sợ hắn hôm nay sẽ chết không nhắm mắt. Nhìn hai người không kiên nể gì mà lấy hắn làm phản diện giáo tài, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt hàn quang, thần khí thịnh đường rà quét trên người tất cả đồ vật, thần hồn chi lực vì phụ trợ, quy lực chạy đến lớn nhất, rốt cuộc phát hiện manh mối, hỏa đài sen, nguyên lai hỏa đài sen thượng bị người hạ một con định vị trùng, bất quá này chỉ định vị trùng tựa hồ có chút cổ quái, cư nhiên liền chính mình màu vàng thiên đỉnh thần hồn chi lực đều có thể đủ che chắn, hơn nữa còn bị người khác ở hỏa đài sen chỗ sâu trong. Khó trách phía trước không có phát hiện, Vân Tây tới kia lão hỗn đảng thật là âm hiểm vô cùng, tìm được rồi nguyên nhân, Giang Tâm Thành cũng không có đánh chết này chỉ định vị trùng, nhìn liếc mắt một cái không hề có đem hắn để ở trong lòng Vân gia huynh muội, Giang Tâm Thành trong mắt lệ quang chợt lóe, nghĩ tới cái gì, hảo, nói nhiều như vậy ngươi cũng nên đi giết người, kia Giang Tâm Thành liền giao cho ngươi, mau chóng đem hắn cấp giải quyết, còn có thanh diệp hào thượng mọi người cũng là của ngươi, ta ở bên cạnh cho ngươi lượt trận. Dạy dỗ Vân ca một phen, Vân Thiếu Long chỉ vào Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, Vân ca gật gật đầu, rút ra trường kiếm, nhảy dựng lên, hướng tới Giang Tâm Thành phát giết qua đi, ca ca yên tâm, ta sẽ đem bọn họ giết được sạch sẽ, Vân ca tuy rằng phía trước không có giết qua người, nhưng là lại không ngừng một lần nhìn đến quá người khác giết người, cho nên đối với giết người cũng không sợ hãi, thậm chí còn ẩn ẩn có chút hướng tới, kiếm quang tung hoành, kình khí bốn phía, Vân ca trường kiếm như điện, hướng tới Giang Tâm Thành đầu chém rơi xuống, Giang Tâm Thành, chịu chết đi, Cảm thụ được từ Vân Ca trên người phát ra khủng bố hơi thở, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, tuy rằng phía trước đã xác định thực lực của chính mình đủ để ngăn cản ám báo song ảnh chi cảnh tu luyện giả, chính là thật sự đối mặt ám báo song ảnh tu luyện giả thời điểm, Giang Tâm Thành vẫn là phát hiện ám báo cảnh cường giả thắng qua chính mình một bậc. Phải biết rằng Vân Ca bất quá là một cái vừa mới bước vào ám báo song ảnh chi cảnh không lâu tay mơ nguyên sĩ, phía trước liền người đều không có giết qua, cũng đã cho Giang Tâm Thành cực đại áp lực, nếu là đổi thành những cái đó nhãn hiệu lâu đời ám báo song ảnh tu luyện giả, Giang Tâm Thành khẳng định là thua nhiều thắng thiếu, bất quá này đã thực không tồi, đổi thành mặt khác Huyền Lang Tam Gào tu luyện giả, đối mặt Vân Ca tiến công chỉ sợ liền đánh trả chi lực đều không có, 3 năm chiêu nội liền sẽ bị Vân Ca xử lý, bước chân vừa động, trong cơ thể nguyên lực mênh mông, Giang Tâm Thành nháy mắt bạo lui mấy chục mễ, tránh thoát Vân Ca trường kiếm, còn dám trốn, Vân Ca hừ lạnh một tiếng, trường kiếm vừa chuyển, lại lần nữa hướng tới Giang Tâm Thành phách chém qua đi, tốc độ cực nhanh, giây lát mà đến, Giang Tâm Thành bước chân một sai, lại lần nữa tránh thoát Vân Ca trường kiếm, nàng này tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu cực nhỏ, chiêu số rất là trúc trắc, chính là thắng ở thực lực đã đạt tới ám báo cảnh. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều xa xa mà vượt qua Huyền Lang cảnh tu luyện giả, cho nên Giang Tâm Thành cũng rất khó cùng chi cứng đối cứng, hơn nữa hiện tại không phải bại lộ chân chính thực lực thời điểm, trong mắt chợt lóe sáng, Giang Tâm Thành thân hình quay cuồng, tránh thoát Vân Ca tật như điện quang hỏa thạch một thứ, cư nhiên còn giết không được ngươi, nhìn đến Giang Tâm Thành liên tiếp mà tránh thoát nàng kiếm chiêu, Vân Ca có chút sốt ruột, ám đạo Giang Tâm Thành chẳng qua là một cái Huyền Lang một gào chi cảnh tu luyện giả. Ước chừng so với chính mình kém hai cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, bình thường dưới tình huống chính mình hẳn là một hai chiêu nội là có thể đủ giết Giang Tâm Thành, chính là hiện tại đều qua đi mấy chiêu, kết quả liền thương đều không có thương đến Giang Tâm Thành. Ca nhi, không nên gấp gáp, tiểu tử này thần hồn chi lực cực kỳ cường đại, cho nên thường thường có thể thấy rõ tiên cơ, trong khoảng thời gian ngắn giết không được hắn cũng thuộc bình thường, từ từ tới, thời gian nhiều đến là, nhìn đến Vân Ca có chút sốt ruột, Vân Thiếu Long bật cười nói, nhắc nhở Vân Ca, Vân Ca gật gật đầu, trong tay trường kiếm cấp điểm, gần trăm đóa chén khẩu lớn nhỏ kiếm hoa trống rỗng xuất hiện, hướng tới Giang Tâm Thành che trời lấp đất bao phủ qua đi, thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, bất chấp phong độ, một cái con lừa lăn lộn quay cuồng tới rồi mấy chục mễ ngoại, tránh thoát nhiều đóa kiếm hoa, này đó kiếm hoa dừng ở bông tàu thượng, nháy mắt đem thanh diệp hào ba tầng bông tàu bắn thủng. Một ít thanh diệp hào thượng tu luyện giả đang ở kiếm hoa bao phủ trong phạm vi, trực tiếp bị kiếm hoa đâm trúng, trên người nhiều một đám chén khẩu lớn nhỏ lỗ thủng, lập tức đột tử đương trường, chương 718, ai là con mồi? Ầm ầm ầm, trường kiếm rơi, chiêu chiêu hung ác, nơi đi qua, bong tàu vỡ vụn, khoang thuyền sụp đổ, thanh diệp hào thượng đại bộ phận tu luyện giả đều bị Giang Tâm Thành cùng Vân Ca kích đấu dư ba lan đến gần, không phải trọng thương chính là đương trường ngã xuống. Ám báo cảnh cường giả khủng bố, xa xa mà vượt quá người thường đoán trước, to như vậy thanh diệp hào ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ đã bị Vân Ca hủy đi thất thất bát bát, rốt cuộc vô pháp cưỡi đi, Giang Tâm Thành, ngươi cái này tiểu súc sinh như thế nào còn không chết đi, này đều qua đi 100 chiêu, cư nhiên còn không gây thương tổn ngươi mảy may, ca ca, này tiểu súc sinh quá trơn trượt, ta liền lăn sóng kiếm pháp đều thi triển, thế nhưng vẫn là đuổi không kịp hắn, tức chết ta, chờ lát nữa chờ bắt được hắn. Ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, lấy tiếc mối hận trong lòng của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vân Ca thở phì phì mà đuổi giết Giang Tâm Thành, xem Vân Thiếu Long buồn cười, ca nhi, ngươi tiểu tâm một chút, cũng không nên bị tiểu tử này thừa dịp ngươi tâm hoảng ý loạn thời điểm nghịch chuyển tình thế. Kẻ hèn một cái Huyền Lang một gào chi cảnh tu luyện giả, liền tính là ba cái hắn cột vào cùng nhau cũng đừng nghĩ nghịch chuyển thế cục. Vân Ca hừ lạnh nói, tay phải trường kiếm vừa thu lại. Bỗng nhiên mở ra anh đào cái miệng nhỏ, ngâm, trồng nước ngâm, Vân Gia trấn gia chiến kỹ chi nhất, chậm chạp đuổi không kịp Giang Tâm Thành, Vân Ca rốt cuộc sinh khí, dùng ra Vân Gia trấn gia chiến kỹ, đối mặt ám báo cảnh cường giả rồng nước ngâm, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trái tim tê rần, kịch liệt mà nhảy lên lên, nếu không phải hắn thánh thể cũng đủ cường, đã có thể so với bình thường ám báo song ảnh cường giả, cộng thêm có màu vàng thiên đỉnh thần hồn chi lực phụ trợ. Chỉ sợ này một cái rồng nước ngâm là có thể đủ làm Giang Tâm Thành trái tim trực tiếp nổ tung, không thể nào, cư nhiên liền rồng nước ngâm đều giết không được hắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhìn đến liền rồng nước ngâm đều không có tiêu diệt Giang Tâm Thành, Vân Ca có chút trợn tròn mắt, Vân Thiếu Long sắc mặt cũng ngưng trọng lên, này tiểu súc sinh không hổ là kỳ gia xếp hạng tiền tam 10 vị đầu sỏ,

nhìn Vân Ca hoang hô nhảy nhót bộ dáng, Vân Thiếu Long tươi cười đầy mặt mà nhắc nhở nói, Vân Ca vẫy vẫy tay, yên tâm đi ca ca, ta này một cái Điệp Vân Chưởng ít nhất cũng có thể đủ đem hắn đánh nửa tàn, hắn đã không có đánh trả chi lực. Nói chuyện Vân Ca vọt tới gió mạnh hào phía dưới, nghênh diện liền nhìn đến vốn nên nằm trên mặt đất Giang Tâm Thành trong mắt sát khí bốn phía, tay phải trung hiện ra một quả đầu người lớn nhỏ kiếm luân, chương 719, săn thú. Nhìn đến Vân Ca vọt lại đây, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt tàn nhẫn tươi cười, tay phải hung hăng mà chụp đi ra ngoài, trong lòng bàn tay xé trời vô ảnh kiếm luân theo Giang Tâm Thành động tác nhanh chóng như điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Vân Ca trước mặt, Vân Ca sắc mặt đại biến. Như thế nào cũng không nghĩ tới nguyên bản hẳn là bị nàng bị thương nặng Giang Tâm Thành cư nhiên còn có đánh trả chi lực, hơn nữa lần đầu tiên hướng nàng khởi xướng tiến công. Bất quá nàng dù sao cũng là ám báo song ảnh chi cảnh cường giả, sống chết trước mắt bên ngoài thân nháy mắt hiện ra một tầng màu bạc quần sáng, chặn hung mảnh mà đến xé trời vô ảnh kiếm luân, đồng thời trong tay lợi kiếm rơi xuất đạo đạo kiếm quang, muốn đem xé trời vô ảnh kiếm luân đánh nát. Chỉ là làm Vân Ca không ngờ tới chính là hiện lên ở nàng bên ngoài thân màu bạc cuồng sáng liền xé trời vô ảnh kiếm luân một lát đều không có ngăn cản trụ, liền bị xé trời vô ảnh kiếm luân trực tiếp công phá, đâm vào nàng trong cơ thể. Vân Ca nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, cuối cùng ngăn chặn ở phá thể mà nhập kiếm luân. Chính là liền ở ngay lúc này, không đợi Vân Ca thở vào nhẹ nhõm, liền cảm giác được giữa lưng chợt lạnh, một thanh tiểu đao từ phía sau đâm vào nàng trái tim. Vân Ca hai mắt nháy mắt trừng đến lưu viên, khó có thể tin mà nhìn chầm chầm trước mặt Giang Tâm Thành, ngươi. Ngươi thế nhưng giết ta, lời nói rơi xuống đất, Vân Ca chậm rãi ngã xuống, trước khi chết trong đầu đột nhiên dâng lên hai cái nghi vấn, Giang Tâm Thành là như thế nào phát hiện nàng chân thân, còn có Giang Tâm Thành thực lực như thế nào đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, cư nhiên có thể chính diện công phá nàng phòng ngự, chỉ là này hai cái nghi vấn Vân Ca là vĩnh viễn đều không có cơ hội giải khai. Cho nên nàng chỉ có thể mang theo đầy bụng tiếc nuối chết không nhắm mắt mà ngã xuống. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chặt bỏ Vân Ca ngón tay, cướp đi nàng nạp giới, đồng thời ném ra mấy chục tòa trận cơ, đinh ở gió mạnh hào đáy thuyền. Làm xong này hết thảy Giang Tâm Thành sau lưng mấy trượng lớn lên cánh chim nháy mắt triển khai, mang theo hắn bỗng nhiên xẹt qua 100 mét khoảng cách, hướng tới hư không chỗ sâu trong chạy thoát qua đi, phía sau một tiếng đinh tai nhức óc thảm gào thanh phóng lên cao. Cùng với thảm gào thanh chính là che trời lấp đất mà đến tầng tầng mây trắng, nếu không phải Giang Tâm Thành thoát được mau, chỉ sợ đã bị tầng tầng mây trắng bao vây. Ám báo song ảnh chi cảnh Vân Ca Giang Tâm Thành đều đánh như vậy gian nan, càng đừng nói là ám báo bốn ảnh chi cảnh Vân Thiếu Long, Vân Ca tổng hợp thực lực đều đã vượt qua Giang Tâm Thành, có thể nghĩ Vân Thiếu Long tổng hợp thực lực so Giang Tâm Thành cường nhiều ít, lấy Giang Tâm Thành hiện tại chân chính thực lực. Nhiều nhất cũng là có thể đủ cùng bình thường ám báo song ảnh tu luyện giả địa vị ngang nhau mà thôi. Nếu không phải Vân Ca thô tâm đại ý, bằng vào nàng sở nắm giữ các loại cường đại công pháp chiến kỹ, Giang Tâm Thành muốn sát nàng cũng không phải một việc dễ dàng. Giang Tâm Thành, ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro, thiên đao vạn quả, làm ngươi đời đời kiếp kiếp đều sống ở thống khổ bên trong, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phía sau truyền đến Vân Thiếu Long thê lương cực kỳ tiếng gầm gừ. Giang Tâm Thành quay đầu lại hơi hơi mỉm cười, liền nhìn đến từ gió mạnh hào cái đáy, đột nhiên dâng lên tận trời ngọn lửa, đem chỉnh tao gió mạnh hào bao phủ trong đó. Hỏa diệt trận pháp, đã từng ở Du Long đảo thời điểm, Vạn Yêu phu nhân lấy một tòa hỏa diệt trận pháp bị thương nặng Du Long đảo độc nhất vô nhị bá chủ Hồng Sương Cốc chủ, lúc sau làm Giang Tâm Thành nhặt cái tiện nghi, xử lý Hồng Sương Cốc chủ, trở thành Du Long đảo bá chủ, hiện giờ lại một tòa hỏa diệt trận pháp, hủy diệt rồi Vân Thiếu Long tọa giá gió mạnh hào, không có phi hành nguyên khí hắn nhất định phải trở thành Giang Tâm Thành con mồi, thận trọng từng bước, chiêu chiêu tính kế, Giang Tâm Thành rốt cuộc đi tới cuối cùng, trở thành đại người thắng, hiện giờ thợ săn cùng con mồi vị trí đã trao đổi, kế tiếp nên hắn săn thú Vân Thiếu Long cùng Vân gia sở hữu tu luyện giả, trong mắt hàng quang bùng lên, sau lưng tia chớp song kỳ nhẹ nhàng giãn ra, mang theo Giang Tâm Thành cắt qua hư không, hướng tới hơn 10 dặm ngoại một khối thật lớn thiên thạch rơi xuống, hơi làm nghỉ ngơi, khôi phục một chút trong cơ thể nguyên lực, ăn điểm nhi đồ vật lúc sau, Giang Tâm Thành sau lưng hai cánh vỗ, mang theo hắn triều gió mạnh hào hủy diệt địa phương như điện tới, trở lại phía trước cùng Vân Ca giao chiến vị trí, Giang Tâm Thành nhìn đến Vân gia tu luyện giả nhóm đang ở bận bận rộn rộn mà chữa trị bị hỏa diệt trận pháp hủy hoại non nửa gió mạnh hào, tốc độ đảo cũng không chậm, dựa theo như vậy tốc độ, nếu không nửa ngày công phu là có thể đủ đem gió mạnh hào tu hảo, lại lần nữa điều khiển gió mạnh hào đi tìm Giang Tâm Thành phiền toái, Không có nhìn đến Vân Thiếu Long thân ảnh, thần hồn dao động, Giang Tâm Thành phát hiện Vân Thiếu Long đang ở gió mạnh hào xa hoa nhất trong phòng phát ngốc, bên người trên giường phóng Vân Ca thi thể, trong mắt hắn còn mang theo nước mắt, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, Giang Tâm Thành thân hình như điện, cắt qua hư không, từ vài trăm thước ngoại tối tăm trong hư không đột nhiên mà đến, tay phải một tòa xé trời vô ảnh kiếm luân hung hăng mà oanh kích đi ra ngoài, tay trái ném ra mấy chục cái bình ngọc. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành xoay người liền chạy, thực mau liền biến mất ở mênh mang hư không, cảm nhận được quen thuộc lực lượng dao động, đang ở phát ngốc khóc thúc thích Vân Thiếu Long lập tức phản ứng lại đây, lửa giận tận trời mà đánh vỡ khoang thuyền, muốn đuổi giết Giang Tâm Thành, chính là ra tới lúc sau mới ngạc nhiên phát hiện Giang Tâm Thành đã chạy trốn tới vài trăm thước ngoại, hắn căn bản đuổi không kịp, ầm ầm ầm, liền ở ngay lúc này, liên tiếp tiếng gầm rú ở gió mạnh hào thượng vang lên. Xé trời vô ảnh kiếm luân thế như trẻ tre, nhảy vào đang ở chữa trị gió mạnh hào đám người bên trong, có thể so với ám báo cảnh cường giả một kích xé trời vô ảnh kiếm luân thế như trẻ tre, đánh chết đang ở chữa trị gió mạnh hào mười mấy tên tu luyện giả, trong đó còn có hai gã huyền lang tam gào chi cảnh tu luyện giả. Không chỉ có như thế, xé trời vô ảnh kiếm luân ở đánh chết này đàn tu luyện giả lúc sau còn nhảy vào gió mạnh hào giữa, đêm này đó tu luyện giả vừa mới chữa trị hoàn hảo gió mạnh hào hung hăng xé rách. Một phen nỗ lực biến thành vô dụng công. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành ném ra mấy chục cái bình ngọc cũng nặng nề mà dừng ở gió mạnh hào các nơi, cùng với bình ngọc rách nát thanh, kinh người nổ mạnh ầm ầm dựng lên, thổi quét chỉnh tao gió mạnh hào, đem to như vậy gió mạnh hào tạc rách tung tóe, càng là có không ít tu luyện giả bị này lan đến, hoặc là đương trường đột tử, hoặc là gặp bị thương nặng. Này đó bình ngọc trung đặc đều là Giang Tâm Thành trong khoảng thời gian này tới nay luyện chế thất bại linh đan diệu dược. Trong đó gần nửa đều là chuẩn ngũ phẩm cùng ngũ phẩm linh đan diệu dược, trải qua Giang Tâm Thành đặc thù xử lý lúc sau liền biến thành bom, ở yêu cầu thời điểm ném ra tới, ngũ phẩm linh đan diệu dược hình thức ban đầu nổ mạnh uy lực chi cường, cơ hồ theo kịp ám báo cảnh cường giả công kích, cho nên chỉ là một vòng oanh tạc, chắc chắn vô cùng gió mạnh hào đã bị nổ thành rách nát, không có nửa tháng thời gian căn bản chữa trị không tốt, chỉ là Giang Tâm Thành sẽ cho này đó Vân gia tu luyện giả nửa tháng thời gian chậm rãi chữa trị gió mạnh hào sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Giang Tâm Thành, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái này đáng chết tiểu súc sinh, đừng làm cho ta bắt được ngươi, nếu không ta nhất định phải làm ngươi hối hận sinh hạ tới. Phía sau truyền đến Vân Thiếu Long đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, Giang Tâm Thành không để bụng, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười tươi cười, này hết thảy đều chỉ là bắt đầu, kế tiếp hắn muốn cho Vân Thiếu Long cùng Vân gia tu luyện giả nhóm đều biết, cái gì tán dương vọng. Chương 720, ta có tiểu đệ 3000. Khi nào mới có thể đủ chữa trị thật dài phong hào, nhìn rách mướp gió mạnh hào, Vân Thiếu Long nhíu mày hỏi, gió mạnh hào phó thuyền trưởng có chút bất đắc dĩ nói, lần này gió mạnh hào bị phá hư quá lợi hại, không có hơn phân nửa tháng thời gian căn bản chữa trị không tốt, đến nỗi gió mạnh hào chính thuyền trưởng vì cái gì không tới trả lời Vân Thiếu Long vấn đề, hắn đã bị Giang Tâm Thành một quả tứ phẩm thượng giai phế đang dược nổ chết, hiện giờ phó thuyền trưởng liền tiếp nhận hắn vị trí, yêu cầu như vậy lớn lên thời gian sao? Vân Thiếu Long buồn bực địa đạo, phó thuyền trưởng gật gật đầu, gió mạnh hào bị tạc quá thảm, ngay cả trung tâm động lực lò đều tổn hại một bộ phận, nếu muốn chữa trị hảo yêu cầu tiêu phí rất nhiều thời gian, hảo đi, nếu nói như vậy, trong khoảng thời gian này ta liền lưu tại bong tàu thượng đóng giữ, mãi cho đến các ngươi chữa trị thật dài phong hào mới thôi, miễn cho Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh lại qua đây quấy rối. Vân Thiếu Long bất đắc dĩ địa đạo, phó thuyền trưởng vui sướng nói, đa tạ Thiếu Long trưởng lão, có ngài trấn thủ ở chỗ này, kia tiểu súc sinh tuyệt đối rốt cuộc phá hư không được gió mạnh hào, chờ đến chữa trị hảo gió mạnh hào, chúng ta lập tức đuổi theo giết cái kia tiểu súc sinh, đến lúc đó nhất định phải đem hắn bầm thay vạn đoạn. Vân Thiếu Long nghiến răng nghiến lợi địa đạo, phân phó phó thuyền trưởng đám người toàn lực chữa trị gió mạnh hào, hắn bản nhân tự mình tọa trấn ở gió mạnh hào đầu thuyền, chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến, thời gian từng giọt mà chuyển dời. Trong nháy mắt đã qua đi mấy ngày thời gian, liền tính lấy Vân Thiếu Long ám báo bốn ảnh chi cảnh tinh lực, ở không ngủ không nghỉ mà bảo hộ gió mạnh hào nhiều như vậy thiên về sau cũng có chút mệt mỏi, còn thật dài phong hào chữa trị thực thuận lợi, dựa theo như vậy tốc độ, chỉ cần lại có 5-6 ngày thời gian liền có thể chữa trị thật dài phong hào, ti ti ti ti, chỉ là liền ở ngay lúc này, Vân Thiếu Long nghe được nơi xa truyền đến từng trận kỳ quái tiếng kêu, khẽ cau mày, Vân Thiếu Long nhảy dựng lên. Dừng ở gió mạnh hào đỉnh, hướng tới nơi xa nhìn qua đi, ngạc nhiên phát hiện nơi xa tối tăm hư không giữa, tự hồ có đại đàn nguyên thú bay lại đây,